Chương 1368, tỷ muội tình thâm, ngắt lấy tiểu tiên. Du Thu Nhạn cũng không phải Lưu Húc đồ ăn, cùng nàng đùng đùng chỉ là căn cứ vào một người nam nhân thấy mỹ nữ cái loại này chùy nước miếng mà thôi. Ngoại trừ Du Thu Nhạn không phải trỗi trở ra một nguyên nhân khác, đó chính là nàng vẫn cùng làm mây. Mưa song tu ích thủ huyền có một chân, bất quá nếu Vân Ngọc chân Lưu Húc đều thu, cái kia nhiều Du Thu Nhạn kỳ thực cũng không có gì, ngược lại lại không phải trả giá chân tình. Tương lai Du Thu Nhạn đến cùng xử trí như thế nào, hiện tại hoàn toàn không ở Lưu Húc suy nghĩ bên trong, dù sao đại đường thế giới mỹ nữ thật sự là nhiều lắm. Lưu Húc tinh dạ buôn ba, chạy về cự côn bang phân đà. Trương Xuất Trần thấy Lưu Húc trở về, ngạc nhiên nhào vào Lưu Húc trong lòng, giận trách, ngươi đi đâu, làm sao đến hiện tại mới vừa về, để cho ta lo lắng gần chết. Lưu Húc hôn một cái Trương Xuất Trần, nói, ta hôm nay biết một người, ở nàng ấy nhiều ngây ngẩn một hồi. Ôm lấy nàng hướng bên giường đi tới. Là ai nha? Trương Xuất Trần mặt mang nghi hoặc, bỗng nhiên chợt chua xót nói, ta đoán nhất định là một mỹ nữ, nếu không Húc Lang làm sao quyến luyến không muốn về đâu. Ở Lưu Húc hai tay vô về chơi đùa dưới, Trương Xuất Trần hai gò má nổi lên trận trận đỏ ửng. Người hiểu ta Xuất Trần cũng bất quá, ta cả bạ tâm tư theo nàng không hề chỉ bởi vì nàng là cô gái đẹp. Lưu Húc hai tay cùng lúc thật nhanh động tác lấy, rất nhanh Trương Xuất Trần trên người cũng đã không còn sót lại bất luận cái gì che lấp. Lưu Húc nằm xuống thân đi đưa nàng áp tra dưới thân vài lần phong vũ phía sau, hai người rốt cuộc niềm vui tràn trề từ cốc thiếu trông đỉnh phong chậm rãi rơi. Lúc nào để cho ta gặp ngươi một chút hôm nay thu mị nữ nhà? Trương Xuất Trần ôm thật chặt Lưu Húc nói. Lưu Húc ôm lấy Trương Xuất Trần nhào nặn mềm thân thể, ở bên thai nàng nói, về sau có cơ hội, bây giờ còn không thích hợp khiến hai người gặp mặt, nàng là Hải Sa Bang Du Thu Nhạn. Trương Xuất Trần nghe vậy kinh ngạc ngẩng đầu tới, nét mặt mang theo nghi hoặc vẻ khó hiểu nói. Ngươi sẽ không phải là muốn nàng vì ngươi làm nội ứng á? Cùng Hải Sa Bang đấu hà tất chuyện bé xé ra to dùng đến nội ứng, trong lòng ta có tính toán khác, chỉ là đến tột cùng như thế nào còn phải xem tương lai tình huống cụ thể mà định ra. Bất kể nói thế nào nàng cũng là một tốt mỹ nữ, thu về tư hữu cũng đỉnh tốt, không nhất định không muốn nàng cho ta làm cái gì. Hiện tại việc cấp bách là để cho nàng tựa nờ dê ngươi giống nhau đối với ta nói gì nghe nấy, khăng khăng một mực. Việc này ngươi biết là được rồi, đừng để những người khác biết. Lưu Húc nhẹ nhàng mà phủ màng lấy Trương Xuất Trần gương mặt. Trương Xuất Trần gật đầu, trịnh trọng nói, chưa ngươi đồng ý, ta sẽ không nói cho người khác biết, tuyệt đối làm được thủ khẩu như bình. Mấy ngày nay ta muốn ở trên người nàng bỏ nhiều chút công phu, liền không thể tùy thời cùng ngươi. Bất quá, ta sẽ tranh thủ mỗi lúc trời tối đều để an ủi ngươi, sẽ không để cho ngươi kể bên đói. Lưu Húc cười đều ở Trương Xuất Trần trên người mấy chuyện xấu, mang ra khỏi nàng một mảnh ngọt được phát dính điệu đà dối ngâm. Vậy ngươi nhất định phải nhớ kỹ tôi à? Được rồi, còn có quân sức bên kia, ngươi cần phải xử lý sự việc công bằng. Trương Xuất Trần phong dính chân mềm thân thể ở Lưu Húc trên người không ngừng vặn mẹo. Lưu Húc ôm lấy Trương Xuất Trần đau nhức một phen, cười nói, thực sự là tỷ muội tình thâm a, bất quá hiện tại để cho ta trước tiên đem ngươi cho ăn no à, còn có, bắt đầu từ ngày mai không đến cũng đừng trách ta a. Lưu Húc cười đều đem Trương Xuất Trần lần nữa áp tra thân cuối cùng, hai người ở trên giường lại nhấc lên buổi diễn phong bạo. Sau đó trong khoảng thời gian này, Lưu Húc liền mỗi ngày buôn ba ở hai cái địa phương, ban ngày bồi hồ tiểu tiên ở dư hàng chung quanh du ngoạn, buổi tối thì buôn tẩu ở Du Thu Nhạn cùng phó quân sức còn có Trương Xuất Trần hai nàng, trong lúc đó dùng hành động an ủi linh hồn của các nàng cùng thân thể. Du Thu Nhạn tuy là biết rõ Lưu Húc mỗi ngày ban đêm đưa nàng bãi bình phía sau sẽ rời đi, thẳng đến trước khi trời sáng mới có thể phản hồi, hơn nữa mơ hồ đoán được hắn là đi gặp nữ nhân khác, nhưng nàng chính mình thân phận bây giờ vốn là cực kỳ xấu hổ. Lưu Húc bằng lòng trở về bạn nàng đến Thiên Minh đã để nàng rất thỏa mãn, như thế nào lại đi đâm tầng này cửa sổ, cho nên toàn bộ làm như không biết đây hết thảy, thỏa thích hưởng thụ Lưu Húc đưa cho dư của nàng sung sướng. Lúc đầu Du Thu Nhạn ở dư hàng cũng chẳng có bao nhiêu sự tình phải xử lý, lúc đầu đang còn muốn ban ngày bồi lăng, hồ nhị người đi du ngoạn. Chỉ là Hồ Tiểu Tiên đối với lần này phá hư nàng và Lưu Húc một chỗ việc rất là tức giận, đối với Du Thu Nhạn tự nhiên là không có gì hảo sắc mặt. Du Thu Nhạn thấy thế đã biết thu ở nhà, thứ nhất có thể phò nở dê ngư a nàng và Lưu Húc thân mật lui tới việc để Hải Sa Bang bên trong người biết, thứ hai có thể toàn lực nghỉ ngơi dưỡng sức, buổi tối khỏe đem động tĩnh khiến cho kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Hồ Tiểu Tiên mỗi lúc trời tối đều bị na o được không được căn bình, ban ngày tự nhiên là buồn bã hiệu xỉu, bất quá vừa lúc thuận tiện nàng nương nhờ Lưu Húc trong lòng nghỉ ngơi. Ở ba nữ nhân ám chiến đi cùng, Lưu Húc tuy là mỗi ngày đều hoang mang vô cùng, nhưng chiến quả huy hoàng. Hồ Tiểu Tiên sủ bạ kỳ tâm ban đầu di chuyển, đối với Lưu Húc tất nhiên là si. Quấn không nớt, lời nói và việc làm trong lúc đó toàn bộ không cố kỵ, đã thời khắc chuẩn bị vì ái tình sự nghiệp mà trình diễn miễn phí ra bản thân mỹ lệ thân thể. Ám dạ không tinh, Thành Dư Hàng bên ngoài bến tàu chỗ, hơn 1.100 chiếc thuyền, có bỏ neo ở bên bờ, có ở hải vịnh bên trong thả neo bỏ neo. Đen kịt dưới bầu trời đêm, Lưu Húc đứng ở bạc với vịnh bên trong cự côn hào mũi tàu chỗ, hai mắt lấp lánh hưu thần mà nhìn hải vịnh cửa vào biển phương hướng, chu vi còn cập bến còn lại cự côn bang đội thuyền, đều chỉ ở mũi tàu nơi đuôi đốt mấy ngọn đèn gió, trên thuyền mọi người đều cầm trong tay lợi nhận chờ đợi lấy. Tối hôm qua, Lưu Húc từ Du Thu Nhạn trong miệng nói bóng nói gió biết được hải xa bang đêm nay dạ tập cự côn bang đội tàu kế hoạch. Hôm nay cùng Vân Nghiễm Lăng sau khi thương nghị, quyết định phía sau hải xa bang đập trận đánh ác liệt, lấy Dương bang hội thanh uy. Tuy là cự côn bang gia nhập Bạch Liên giáo, thế nhưng Lưu Húc bây giờ phát triển sách lược là lén lút vào thôn, bắn súng không muốn, cho nên tiếng tên này để cái cự côn bang buôn bán lời. Chuẩn bị nguyên vẹn cự côn bang bang chúng mặc dù là bầu trời tối đen phía sau mịch có được cho biết hải xa bang muốn tới dạ tập, nhưng vẫn ngay ngắn trật tự làm xong chuẩn bị nên chiến, sẽ chờ hải xa bang tới trước. Lưu Húc đứng bình tĩnh ở mũi tàu, trong đầu lại hồi tưởng ban ngày ngắt lấy Hồ Tiểu Tiên tình cảnh sáng sớm, Du Thu Nhạn y không thôi cáo biệt Lưu Húc, đi trước hải xa bang Dư Hàng phân đà đi vì ban đêm đánh lén cự côn bang làm công tác chuẩn bị. Lưu Húc cũng không gấp chạy trở về, mà là âm thầm vào Hồ Tiểu Tiên căn phòng. Hồ Tiểu Tiên đang với trong phòng mặt hướng giường phía bên ngoài đang nằm, áo ngủ bằng gấm sớm đã bị đạp đến rồi bên cạnh. Trên người nàng chỉ một cái tập kích áo lót, tiêm mềm vòng eo, đùi đẹp thon dài, cùng với cái kiếp như ẩn như hiện che ở áo lót xuống đất đình nổ, đều làm được Lưu Húc trong lòng không khỏi rối loạn tương bừng. Lưu Húc bước nhẹ đi tới bên giường, cự ly gần mà nhìn Hồ Tiểu Tiên cái kia trắng non da thịt, như vân mái tóc, cái tráng sáng bóng, tiếu đỉnh mũi, tươi nhuận môi anh đào.